tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân ly hôn rồi, mỗi một hơi thở đều cảm thấy mới mẻ thanh nhà. Mặc dù dựa vào hiệp ước trước khi kết hôn, cậu không nhận được bao nhiêu tài sản cả, nhưng tiểu mỹ nhân không quan tâm đến chuyện này lắm. Dù sao thì ngoại trừ chi tiền vào việc vẽ tranh thì cậu cũng chẳng cho nhu cầu vật chất nào khác, bình thường cũng không thích ra đường, đưa cho cậu một bao mì trứng cùng hai bộ đồ ngủ, cậu đã có thể làm tổ trong nhà một tháng không ra ngoài rồi. Nhà của hai người đang ở là của chồng cậu, có lẽ là để bồi thường, đã sang tên lại cho tiểu mỹ nhân. Chồng của cậu, nên nói là chồng trước mới đúng, ngay ngày ly hôn đã dọn ra khỏi nhà rồi, bây giờ chỉ còn một mình tiểu mỹ nhân xưng bá, cậu vui sướng biết bao. Tiểu mỹ nhân gấp một chiếc nón bằng giấy, ngốc nghếch đội lên đầu bắt đầu lau dọn. Hai hôm nay, cậu chỉ biết ngủ và ngủ, chưa kịp dọn dẹp nhà cửa, cậu chuẩn bị xóa hết tất cả mọi dấu vết mà chồng trước để lại. Xóa hết, cực kỳ vô cùng vui vẻ nha. Cách chương.